Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, Bạch Quang Tiến Hóa. Chương 191, Bạch Quang Tiến Hóa. Phụ thân, lúc này đan dược không ổn định nhất, tận lực dùng hồn lực để ổn định đan dược kết cấu. Lập tức phải ngưng đan rồi, phụ thân nhanh giảm bớt hỏa diễm. Sinh cốt đan ngưng đan lúc không thể lấy lửa lớn rèn luyện. Đây đã là thứ ba phần dược liệu rồi. Diệp Hàng hai lần trước luyện chế, đều là cuối cùng đều là thất bại. Diệp Viễn một mực một bên quan sát luyện đan tiến trình, cũng từ cạnh chỉ điểm, nhưng là Diệp Hàng cuối cùng vẫn bị thất bại. Mặc dù Diệp Hàng luyện chế ở trong mắt Diệp Viễn trăm ngàn chỗ hở, nhưng là hắn bây giờ hữu tâm vô lực, cũng chỉ có dựa vào Diệp Hàng rồi. Cũng may Diệp Hàng tài luyện đan cũng không sai, trải qua thất bại hai lần, cùng với Diệp Viễn từ cạnh chỉ điểm, Diệp Hàng tiến bộ vẫn là vô cùng lớn. Này lần thứ ba luyện chế, rõ ràng chót lọt rất nhiều. Trước đây một chút đình trệ địa phương, bây giờ cũng êm dịu rất nhiều. Đương nhiên, này làm phiền Diệp Viễn ở một bên tỉ mỉ hướng dẫn. Nếu không thì là chuẩn bị cho Diệp Hàng 10 phần 20 phần dược tài, hắn sợ rằng cũng phải luyện hỏng hết. Chung quy đây là hắn lần đầu tiên luyện chế yêu thú đan dược. Mà luyện chế yêu thú đan dược lúc chú ý mấu chốt, cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau. Lấy Diệp Viễn ánh mắt đến hướng dẫn Diệp Hàng, rất nhiều nơi đều là vô cùng có châm đối tính, để Diệp Hàng có loại hiểu ra cảm giác, cho nên hắn chỉ luyện rồi hai lần, đối với chính mình chỗ sai lầm cũng đã rõ như lòng bàn tay. Sinh cốt đan, ngưng, theo Diệp Hàng quát khẽ một tiếng, sinh cốt đan rốt cuộc bị hắn luyện chế ra. Diệp Hàng từ trong dược đỉnh xuất ra sinh cốt đan, cũng là thở dài nói, đáng tiếc, là hạ phẩm, không sao, phụ thân đã rất lợi hại. Chúng ta còn lại hai phần dược liệu, cũng có thể luyện chế ra trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Diệp Hàng gật đầu một cái, ừ, ta thử lại lần nữa. Thứ tư phần dược phôi, Diệp Hàng luyện chế thành trung phẩm, cho đến cuối cùng một phần dược phôi, Diệp Hàng thật vẫn luyện chế được thượng phẩm sinh cốt đan. Diệp Viễn thấy đan thành, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phụ thân thiên phú luyện đan còn thật cao hơn nhiều bình thường. Phần này năng lực lĩnh ngộ tựu không phải bình thường đại đan sư có thể so với. Mặc dù có hắn từ một bên hướng dẫn, nhưng là chỉ dùng 5 phần dược phôi tựu luyện chế được thượng phẩm sinh cốt đan. Hay là hoàn toàn ra khỏi Diệp Viễn dự liệu, hắn ban đầu phòng trừng phụ thân chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm, thậm chí hạ phẩm. Không nghĩ tới, Diệp Hàng siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Trước đây Diệp Viễn vẫn không có xem qua phụ thân luyện đan. Đối với Diệp Hàng luyện dược thuật cũng không có một trực quan nhận biết. Hiện tại hắn mới biết, phụ thân chẳng qua là giới hạn hồn lực, mới sẽ một mạch bị Vạn Đông Hải áp chế. Bây giờ hắn sẽ cùng Vạn Đông Hải chống lại. Vạn Đông Hải tuyệt đối không còn là phụ thân đối thủ. Luyện chế ra thượng phẩm sinh cốt đan, Diệp Viễn một viên căng thẳng dây cũng nới lỏng. Chung quy, tam giai dược tài không phải cải trắng, không thể nào giống như nhất nhị giai dược tài như vậy vô hạn phung phí. Diệp Viễn đem sinh cốt đan cầm đi cho Viên Phi uống vào. Đa tạ thiếu gia, Viên Phi hữu khí vô lực nói, những ngày gần đây, hắn một mạch chịu đủ đau đớn dằn vặt. Bất quá hắn cũng không có đối với Diệp Viễn than phiền cái gì. Bởi vì hắn biết, Diệp Viễn bị thương so với hắn còn nặng hơn. Nếu không phải Diệp Viễn nói chuẩn bị trước chữa thương đan dược, hiện đang sợ là đã chết. Diệp Viễn cười cười, theo ta còn khách khí làm gì? Lần này cần không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng là có đi mà không có về. Chẳng qua là ta thực lực bây giờ không đủ. Thật ra khiến ngươi chịu khổ, chút thương thế này ngược lại không có gì. thật ra khiến ta hoài niệm lên lúc trước những thứ kia cao ngất tuế nguyệt. Mấy năm nay một mực ở Xích Phong lĩnh sống an nhàn sung sướng. Chỉ sợ cũng là chậm chạp không đột phá nổi nguyên nhân à. Bất quá thấy được thiếu gia luyện dược thuật, ta nhưng bây giờ là vô cùng vui mừng có thể theo thiếu gia. Viên Phi cảm khái nói, một gã đan sư, dĩ nhiên hướng dẫn một gã đại đan sư luyện chế đan dược. Điều này thật sự là quá lật đổ. Viên Phi mặc dù không biết luyện đan, nhưng là hắn lại có thể thấy được Diệp Viễn tài luyện đan so phụ thân hắn cao hơn quá nhiều. Cái vốn không cùng đẳng cấp đấy. Chỉ cần Diệp Viễn đột phá đến ngưng tinh cảnh, trở thành đại đan sư, luyện chế yêu tinh đan nhất định là nước chảy thành sông. Mặc dù không biết Diệp Viễn tài luyện đan tại sao so phụ thân hắn còn cao, nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Diệp Viễn có thể mang cho hắn thực lực cường đại. Có lẽ hắn Viên Phi tại sinh thời trùng kích tứ giai yêu thú, cũng không phải là không có hy vọng. Diệp Viễn biết Viên Phi đang suy nghĩ gì, cười nói, ha ha, yên tâm đi, có lẽ phải không được thời gian một năm, ta là có thể luyện chế yêu tinh đan rồi. Bây giờ, hảo hảo luyện hóa dược lực, khôi phục thực lực, hai ngày nữa còn có muốn ngươi xuất lực địa phương. Viên Phi gật đầu một cái, không có nói gì, bắt đầu vận chuyển nguyên lực luyện hóa dược lực. Diệp Viễn không để ý tới nữa Viên Phi, lại là vẫy tay một cái. Một cái mèo con đột nhiên xuất hiện, chính là Bạch Quang. Chẳng qua là Bạch Quang lúc này chính đang ngủ say, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh. Loại trạng huống này đã kéo dài hai ngày thời gian, Diệp Viễn cũng có chút không giải thích được. Hai ngày này Diệp Viễn luyện chế rất nhiều đan dược, tự nhiên cũng sẽ không quên cho Bạch Quang luyện chế đan dược. Bạch Quang chẳng qua là nhất giai yêu thú, đây đối với Diệp Viễn tới nói tự nhiên không là vấn đề. Hơn nữa nhất giai tài liệu cái gì cần có đều có. Diệp Viễn một hơi luyện chế hơn ngàn viên đan dược, định cho Bạch Quang từ từ dùng. Ai biết Diệp Viễn đem Bạch Quang một thả ra, tên tiểu tử này thấy những đan dược kia, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, một hơi đem hơn ngàn viên đan dược nuốt hết sạch, đem Diệp Viễn nhìn trợn mắt hốc mồm. Tự là chính bản thân hắn cũng không dám như vậy nuốt đan dược a. Tiểu tử này là tại tìm chết sao? Diệp Viễn bị sợ hết hồn, đang muốn đi lên để Bạch Quang đem đan dược phun ra. Ai ngờ tên tiểu tử này ợ một cái, thân thể nghiêng một cái, ngủ thiếp đi. Ngay từ đầu Diệp Viễn còn tưởng rằng Bạch Quang là chết no rồi, liền vội vàng đi lên kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, Diệp Viễn cũng không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Tên tiểu tử này hô hấp đều đặn, chỉ là ngủ thiếp đi, lúc này mới yên lòng. Bất quá, giấc ngủ này chính là hai ngày, Bạch Quang không chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Viễn mặc dù đối với yêu thú nghiên cứu rất nhiều, chưa từng thấy qua loại tình huống này, không thể làm gì khác hơn là tùy thời kiểm tra Bạch Quang trạng huống. Diệp Viễn lại thay Bạch Quang kiểm tra một phen, phát hiện Bạch Quang như cũ không có dấu hiệu thức tỉnh, hay là ngủ gắt gao, làm sao cũng không gọi tỉnh. Bất quá Diệp Viễn lại phát hiện Bạch Quang khí tức trên người cường không ít, càng là đã đột phá. Vốn là Bạch Quang chẳng qua là nhất giai sơ kỳ, ngủ hai ngày sau lại nhưng đã lặng lẽ đột phá đến nhất giai trung kỳ. Chẳng lẽ tên tiểu tử này tại trong giấc ngủ tự động luyện hóa đan dược đột phá? Chuyện này cũng quá dễ dàng đi. Diệp Viễn đối với Bạch Quang lai lịch càng ngày càng là tò mò rồi. Bây giờ nhìn lại, Bạch Quang sợ rằng cũng không phải là thông thường lưu quang bạch hổ. Diệp Viễn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua lưu quang bạch hổ còn có tầm bảo thiên phú thần thông, cũng chưa có nghe nói qua lưu quang bạch hổ có thể như vậy tiến hóa. Nhưng là Bạch Quang trên người đặc tính rõ ràng chính là lưu quang bạch hổ, đây rốt cuộc là tại sao? Diệp Viễn cũng là nghĩ mãi mà không ra. Xem ra, chỉ có chờ hắn thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, mới có thể hiểu rõ bạch quang trên người tới cùng phát sinh cái gì. Không nghĩ ra, Diệp Viễn dứt khoát không muốn thu bạch quang. Diệp Viễn dứt khoát cùng Diệp Hàng cùng nhau ngồi tĩnh tọa tu luyện. Yên tĩnh chờ Viên Phi chữa thương. Đảo mắt một đêm trôi qua, Viên Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, thiếu gia, ta đã tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.